Đại Đường Sông Long Truyện Hồi 611 Bảo Táp Đường Cung Khấu Trọng trầm giọng: Là Thạch Chi Hiên, sao lão có thể làm được như vậy? Câu đầu là khẳng định, câu sau lại là nghi vấn. Chỉ mình Thạch Chi Hiên có thể biết bọn gã tìm nhập từ địa đạo. Nhưng trừ phi lão luôn bám sát theo bọn gã tới nơi này, không thì sao lão lại có thể ném cái vật chết tiệt gì lên đúng chính xác mái ngói của ngự thư phòng, để nó lăn tròn trên đó rồi rơi xuống đất, làm kinh động đám thủ vệ cấm cung. Để đề phòng Thạch Chi Hiên ám sát Lý Uyên, Đại Đường Cung đã sớm hình thành tình thế như chiếc cung căn hết cỡ sẵn sàng chờ đợi. Động tĩnh này của Thạch Chi Hiên lập tức khiến cho lực lượng phòng ngự hùng hậu của Hoàng Cung bùng phát như núi lửa phun trào. Kẻ đứng mũi chịu sào lại chính là bọn gã. Chuyện có thể bị phát hiện trong khi nhập cung luôn nằm trên môi bọn gã, nhưng sự thật chỉ cười đùa với nhau là chủ yếu. Đêm nay, đơn thuần chỉ là dò đường, chưa từng nghĩ tới việc có thể rơi vào tình huống vạn kiếp bất phục này. Từ Tử Lăng nói một cách dứt khoát: Đưa hết mê hương đạn cho ta. Ngươi và Hy Bạch theo đoạn địa đạo ngắn trở về Thái Cực Cung, rồi tìm cách rời khỏi đó. Ta sẽ dẫn dụ địch nhân. Một tay tiếp lấy mê hương đạn từ hai tên kia, tay còn lại gã tháo khăn trùm đầu xuống, sổ tung tóc tai, đeo mặt nạ vào. Khấu Trọng và gã tâm ý tương thông, lúc này không có thời gian để nói lời thừa. Gã hiểu đó là sự lựa chọn hợp lý, trong lúc không còn cách nào tốt hơn. Nếu Khấu Trọng và Hầu Hy Bạch có thể rời khỏi mà quỷ thần không hay, mặt khác, Từ Tử Lăng cũng có thể thoát thân, kể như công thành thân thoái. Hầu Ly Bạch trầm giọng nói: Tử Lăng, cẩn thận. Lúc này, bên ngoài ngự thư phòng ánh lửa đốt cháy, sáng khắp nơi nơi. Rõ ràng địch nhân đang ùa tới từ bốn phương tám hướng. Từ Tử Lăng thoát ra khỏi cửa sổ, đồng thời ném hai quả mê đạn. Ngay trước khi loạt tên đầu tiên bắn tới, gã đã lộn người nhảy lên mái ngói của ngự thư phòng. Khói bốc lên dày đặc, tuyệt diệu nhất là được gió thổi lan tứ phía, bao phủ cả ngự thư phòng vào trong màn khói mù mịt. Từ cao nhìn xuống, trong nháy mắt, Từ Tử Lăng đã nắm được trọn vẹn tình thế. Cấm vệ quân vẫn chưa hình thành thế hộp dây xung quanh ngự thư phòng. Xuất hiện sớm nhất chính là hai toán thân binh đến từ cửa Nam Bắc. Chính nhóm cấm vệ đến từ cửa Nam đã bắn loạt tên đầu tiên, trong đó có hai tên kinh công khá cao mình đang tung mình nhảy lên. Xa xa, xung quanh đầy những ngọn đuốc sáng đang nhanh chóng áp sát. Chỉ cần chậm trễ một chút thì chắc chắn gã sẽ bị thiên quân vạn mã dây khốn. Từ Tử Lăng không để cho địch nhân có cơ hội giao phong hay hộp dây. Gã lướt mình trên mái ngói rồi lăn không nhảy xuống về gian giữa của thư phòng. Đoạn điểm chân nhẹ nhàng xuống rìa mái ngói để mượn lực, tung người sang hướng ngự hoa viên. Lại hai quả đạn nữa được ném ra. Toàn bộ ngự thư phòng bị bao phủ bởi khói mê hương. Hiệu quả thần kỳ đến mức chính từ Tử Lăng là người sử dụng mà cũng khó lòng tin được. Từ bốn phương tám hướng, dù gần hay xa, đều thấy người truy đuổi, từ trên mái ngói hoặc dưới đất. Chỉ nhìn thân pháp cũng biết được có không ít cao thủ. Từ Tử Lăng nhảy vượt qua tường, hạ xuống con đường lát sỏi, lại ném ra hai viên đạn nữa. Tức khắc, làn khói lan tỏa theo, gió phủ tới cả rìa giường. Bốn phía mờ mờ, ảo ảo. Tám viên đạn đã tung hết sáu, tác dụng của chúng chính với bản thân từ Tử Lăng không lớn nhưng lại là sự yểm trợ cực kỳ quan trọng cho Khấu Trọng và Hầu Hy Bạch. Giết không tha. Từ Tử Lăng vội nhìn về hướng phát ra tiếng quát. Chỉ thấy hơn 10 người từ phía trên kia ngự hoa viên đang xông tới. Dẫn đầu không ngờ chính là Lý Uyên. Tiếng hét phát ra từ ngự khẩu của lão. Ngoài ra, từ Tử Lăng còn nhận được mặt Vũ Văn Thường. Hàng trăm cấm vệ quân từ Thái Cực Cung và Quyền Vũ Môn cũng đang chạy đến. Nếu không phải khói bay mù mịt, thì ánh sáng lửa đuốc sẽ soi sáng gã rõ nồng nột. Không có chỗ nào để trốn. Tiếng dây cung bật vang lên, hàng trăm mũi kinh tiễn bay tới gã như mưa rào. Từ Tử Lăng nhảy thẳng lên cao, khiến cho tên bắn vào khoảng không. Khi đạt đến độ cao gần 15 trượng, gã thò tay phải vào bên trong, lấy ra sợi dây câu gân trâu, rồi quăng về hướng một thân cây ở gần bức tường phía sau. Gã nhanh chóng mượn lực bằng không phóng đi, rời khỏi ngự hoa viên, nhắm thẳng hướng tẩm cung của Lý Uyên. Một chiêu này hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của tất cả mọi người. Giờ đây không thể dây khốn gã trong ngự hoa viên được nữa. Chẳng qua, từ Tử Lăng, trong lòng hiểu rõ mình vẫn chưa thoát khỏi hiểm cảnh. Bởi vì tẩm cung là nơi phòng vệ xâm nghiêm nhất trong hoàng cung của Lý Uyên. Tường lại cao đến mức chim cũng khó mà bay qua. Một khi có kẻ nào cầm chân gã trong giây lát, để Lý Uyên và đám cao thủ kia liền đuổi tới, thì gã nhất định lâm vào thế chỉ còn đường chết. Mà pháp bảo cuối cùng của gã chỉ là hai viên mê hương đạn trong ngực áo. Khi từ Tử Lăng vừa ném mê hương đạn ra, Khấu Trọng và Hầu Hy Bạch không dám chần chừ, chạy ra cửa chính, rồi theo đường hoạt môn tiến vào ngự hoa viên. Tiếp đó, nhân cơ hội địch nhân đang tập trung toàn bộ sự chú ý lên từ Tử Lăng và dựa vào màn khói mù mịt, hai gã lẫn trong đám cây hoa để đến khối giả sơn. Lúc cả hai vào được địa đạo thì ngự hoa viên đã phủ đầy ánh lửa và đám cấm vệ quân như hổ, như sói, hung hiểm cực điểm. Chỉ cần lưỡng lự một chút là chỉ còn có cách cùng từ Tử Lăng chạy trối chết để thoát mạng. Hầu Hy Bạch vừa chạy vừa hỏi, Tử Lăng có thể thoát thân không? Khấu Trọng đáp với vẻ hoàn toàn chắc chắn. Chớ nên nhìn tiểu tử này bình thường, thật thật, thà thà. Thật ra hắn giảo hoạt hơn bọn ta nhiều. Kèn, Tỉnh Trung Nguyệt được rút ra. Hầu Hy Bạch chợt tỉnh ra, đốt quả tập lên. Trong nháy mắt, hai gã đã tới cửa ra dưới Long ỷ trong Thái Cực Cung. Khấu Trọng bảo Hầu Hy Bạch dập tắt quả tập, rồi nói khẽ: Nếu Thạch sư phụ của người đúng là theo đuôi bọn ta nhập cung, thì chỗ này chắc chắn là nơi lão đang đợi sẵn. Chúng ta ra một, giết một, ra hai, giết cả đôi. Hầu Hy Bạch gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tay rút mỹ nhân phiến ra nói: Mở ra. Từ Tử Lăng điểm mũi chân trên mái ngói một cái, lập tức thân mình xoay tít tựa gió lốc, khiến cho đám ám khí tên nhọn trượt cả ra ngoài, không hề gây cho gã vết thương nào. Đồng thời dây câu trên tay trái gã đồng thời được phóng đi, móc vào cây đại thụ cạnh một dãy nhà. Thân hình gã đột nhiên lướt ngang trên không trung, đổi hẳn phương hướng, di chuyển từ chỗ đang đâm đầu vào dòng dây của địch nhân. Tiếp theo, Từ Tử Lăng dùng thủ pháp xảo diệu thu hồi dây câu lại, rồi nhảy về phía mái của một hành lang phân cách đình diện. Cả tòa hậu cung biến thành chiến trường sôi sục, hàng trăm ngọn đuốc chiếu sáng trưng tựa ban ngày, bóng đêm không còn tác dụng che giấu nữa. Đỉnh các tòa lầu đều có cấm vệ quân leo lên canh giữ. Nếu như không có sợi dây câu cứu mệnh này, gã một tấc cũng không bước nổi. Cấm vệ quân đại đường chứng tỏ cả năng lực tổ chức cao độ và kỷ luật sắt thép. Từng tổ một nhịp nhàng bao dây áp sát gã. Chỉ cần gã bị bất kỳ tổ nào giữ chân, khẳng định chẳng còn mạng mà rời khỏi. Gã còn cách bức tường cao tới 20 trượng, phân tách Thái Cực Cung và Đông Cung một tòa đình diện. Trên tường đương nhiên có đầy quân cấm vệ, tên lắp cung trường sẵn sàng, nhưng mục tiêu của gã lại là tòa Vọng Lâu cao 30 trượng ở góc đông nam. Chỉ cần có thể ném dây câu móc được lên đỉnh Vọng Lâu là gã có thể tránh được kình tiễn rồi chạy vào khu vực đông cung, sau đó xông thẳng ra bức tường ngoài cung. Một tổ hơn 30 cấm vệ quân thấy gã nhảy qua mái hành lang liền vội tranh nhau nhảy lên. Người tay mâu, kẻ tay đao chuẩn bị trực diện công kích. Đám đặc cấp cao thủ do Lý Uyên dẫn đầu như hơn 10 ánh chớp đang ráo riết đuổi sát phía sau. Nếu Từ Tử Lăng không liên tục thay đổi phương hướng thì e rằng đã bị áp sát. Lúc này khoảng cách giữa họ và gã chỉ có 50 trượng, nháy mắt là bắt kịp. Nếu Từ Tử Lăng bị đám cấm vệ trên mái hành lang này ép phải xuống đất thì chẳng khác nào đâm đầu vào giữa đàn hổ lang, không thể thoát thân. Nhưng gã đã tính trước đến tình huống này. Nhảy qua hành lang chỉ đơn thuần là kế dụ địch. Ngay trước khi binh khí địch nhân chạm đến thân hình, dây câu lại được phóng ra, bám vào một cây đại thụ bên ngoài bờ tường. Thế rơi xuống biến thành bay chênh chến lên trên, tránh khỏi toán địch nhân trận đánh. Gã như một con chim khổng lồ bay tới tòa nhà ở góc đông nam. Hơn chục cung tiễn thủ trên nóc điện thấy gã lăng không bay đến, lập tức bắn tên ra, kình lực chuẩn xác, muốn tránh cũng không thể tránh được. Từ Tử Lăng hào tình, bốc cao, cả nghĩ rằng chỉ cần có thể điểm chân được lên đỉnh tòa điện, cả liền có thể dựa vào dây câu, bám vào cây để đến mục tiêu ở đỉnh Vọng Lâu, xâm nhập Đông Cung. Cất một tiếng cười quái dị, Từ Tử Lăng chuyển quán chân khí trong cơ thể. Tự thế đang hạ xuống, đột nhiên biến thành bắn sang ngang. Tưởng chừng mũi tên gần nhất chỉ cách gã chừng sợi tóc. Đúng vào lúc đợi kình tiễn thứ hai của địch nhân chuẩn bị phát xạ, gã lao vào đám đông như thể hổ giữa bầy dê, thi thấu toàn bộ sở học của mình. Tựa như thể một cơn cuồng phong ào ạt quét sạch mọi thứ, không gì kháng cự nổi. Chỉ thấy địch nhân ngã đông, ngã tây, rồi lăn tròn trên mái xuống dưới đất, vô cùng hỗn loạn. Chỉ có điều bởi chút chậm trễ này mà bọn Lý Uyên đã rút ngắn cự ly xuống còn 30 trượng thôi, tình thế cực kỳ khẩn cấp. Từ Tử Lăng tả quyền hữu cước đánh cho 4 tên địch nhân ở bên kia mái ngói rơi xuống đất. Vừa mới chạm chân vào nóc nhà thì đột nhiên xuất hiện một đôi nam nữ ngay đấy. Nam nhân cười lớn: "Tà Dương chạy đâu thế? Ngu phu phụ cung kính chờ đợi đã lâu." Từ khi Tử Lăng bắt đầu đào dông chưa từng nghĩ tới chuyện đối phương có thể cho rằng gã là Thạch Chi Hiền. Tuy vậy, giờ đâu phải là lúc nghĩ ngợi nữa. Chạy thoát thân mới là quan trọng. Hình dáng của đôi nam nữ này thật là đặc biệt. Nam ăn mặc như văn sĩ, chỉ cầm một cái thuẫn. Nữ mặc váy dài thêu hoa, ngọc thủ nắm kiếm. Hai người họ chỉ tùy tiện đứng đó thôi mà đã tạo nên khí thế phòng thủ vững như thiết giáp rồi. Tuyệt đối không giống đám cấm vệ cao thủ bình thường. Đầu tóc nam tử ấy đã có màu xám muối tiêu, tuy nhiên dáng vẻ bên ngoài chỉ là một trung niên nhân, thậm chí vẫn còn có vẻ anh tuấn kiên cường. Chẳng qua theo gã đánh giá thì đây phải là một lão tiền bối lịch duyệt giang hồ. Nữ tử thì đỉnh đạt ung dung, xinh đẹp cao quý, tóc mai cũng đã ngả màu xám, nhưng nhìn qua thì thấy mái tóc vẫn còn đen nhánh. Từ Tử Lăng nhãn lực cao minh, hiểu rằng cửa ải này không dễ xông qua, quát lên một tiếng, gã rút ra phi đao dắt nơi eo ra rồi phóng liên tiếp như liên châu. Tấm chắn bằng đá dịch sang bên hiển lộ lối ra, Khấu Trọng và Hầu Ly Bạch hồi hộp chờ đợi. Bên ngoài không ngờ lại chẳng mấy chút động tĩnh, hoàn toàn yên lặng. Khấu Trọng nhíu mày nói: "Lẽ nào ta đoán sai? Để ta ra xem." Nói rồi đao trước người sau, gã phóng giọt thẳng lên trên. Quang cảnh thoáng đạn của Thái Cực Điện vẫn yên vắng như trước, không hề thấy bóng dáng của Thạch Chi Hiền. Khấu Trọng cảm thấy kỳ quái. Lúc nhảy lên được chục trượng trên không, gã đang chuẩn bị đổi khí để hạ xuống thì dị biến phát sinh. Dưới địa đạo vọng lên âm thanh kình khí rít gào, kèm theo là tiếng rên của Hầu Hy Bạch và âm hưởng giang ra của chân khí giao kích. Khấu Trọng thầm kêu không ổn. Bây giờ mới biết rằng Thạch Chi Hiên đã theo sát sau lưng cả hai, từ trong bóng tối lựa chọn đúng thời cơ để thâu tập Hầu Ly Bạch. Lão không chỉ võ công cao hơn Hầu Hy Bạch mà còn thấu hiểu công phu của đồ đệ. Thêm vào đó là Hầu Hy Bạch đang trong lúc không đề phòng. Đương nhiên, lão chiếm trọn tiện nghi rồi. Khấu Trọng vội tập trung tinh thần, không để sự quan tâm, lo lắng tới Hầu Ly Bạch ảnh hưởng tới. Gã thầm hít vào một hơi thật sâu, nhân đao hợp nhất xông thẳng xuống. Trong địa đạo, tiếng kình khí vẫn đang rít gào vang dội. Đột nhiên, thanh âm đã đấu ngừng lại. Chỉ thấy Thạch Chi Hiên mang theo Hầu Hy Bạch từ cửa địa đạo giọt lên nhanh như thiểm điện. Một quyền kích ngay vào phong, sắc bén đang đánh xuống của Khấu Trọng. Khấu Trọng như bị sét đánh trúng, lục phủ ngũ tạng một phen đảo lộn rất khó chịu, xích chút nữa thì thổ huyết. Kình khí hải nhân của Thạch Chi Hiên như hồng thủy xuyên qua lưỡi đao công kích, khiến gã thân bất do kỷ dân tới trung tâm tòa đại điện. Lúc hai chân gã chấm đất, Thạch Chi Hiên tiện tay thả Hầu Hy Bạch đang bất tỉnh nhân sự xuống đất, rồi chuyển mình đến đứng trước mặt gã, cách khoảng một trượng. Đoạn lão khoanh tay sau lưng ung dung cười. Khó thật, không ngờ có thể đỡ được một quyền toàn lực của Thạch Mẫu. Có thể thấy công lực và đao pháp của thiếu soái đều có bước tiến dài. Khấu Trọng miễn cưỡng nén huyết khí đang nhộn nhạo. Tỉnh Trung Nguyệt chỉ thẳng vào tà nhân đáng sợ nhất ma môn trong thiên hạ này, trầm giọng nói. Cái mạng nhỏ của ta ở đây, để xem tà dương ngươi có bản sự lấy đi không. Thạch Chi Hiên thông thả ngoảnh nhìn Hầu Hy Bạch đang nằm dưới đất, rồi quay đầu lại cười nói. Tuy Hy Bạch bị ta chế ngự huyệt đạo, nhưng vẫn chưa mất đi khả năng nghe nhìn. Hy vọng rằng Hy Bạch không phải nhìn thấy hoặc nghe được kẻ hắn coi là hảo hữu, lại là chuột bỏ tham sống sợ chết, bỏ bạn đào sinh. Khấu Trọng thiếu chút nữa là lửa giận thiêu cháy tâm can, hít vào một hơi sâu rồi quát, đề tiện. Tỉnh Trung Nguyệt chém nhanh tới. Từ Tử Lăng nhìn mà thấy lạnh gái, gã chưa từng thấy có người nào dùng thuẫn bài nhẹ nhàng như Long Vũ, linh hoạt như thần, thiên biến vạn hóa nhường ấy. Bất kể phi đao của gã được phát xạ từ góc độ hoặc thủ pháp nào, đối phương chỉ cần dùng thuẫn bài múa qua múa lại, hoặc ngạnh tiếp, hoặc dùng cạnh thuẫn để chém vào quá giải được hết. Cả chục cây phi đao của gã được phóng ra với thủ pháp Liên Châu, chia ra công kích đôi phù phụ chặn đường này. Đâu ngờ toàn bộ đều bị thuẫn bài của nam nhân kia thu thập hoàn toàn. Mọi việc xảy ra chỉ trong thời gian ngắn hơn cái chớp mắt. Đột nhiên, thuẫn bài trực điện áp sát tới. Bên phải của nó là một làn kiếm mang đại thịnh. Kiếm thuẫn phối hợp, kính kẻ tựa áo trời, chính điện cường công. Bên cạnh đó là những binh sĩ khác, trên mái ngói bắt đầu ổn định lại trận thế rồi tiến về phía gã. Chỉ một chút nữa là gã sẽ bị hãm vào trong vòng dây. Còn đám Lý Uyên thì đã đuổi tới hành lang mà gã vừa nhảy qua. Tình thế nguy cấp vô cùng. Nữ tử yêu kiều thốt: Tu ca, hắn không phải là Tà Dương. Gầm lên một tiếng, Từ Tử Lăng khẽ điểm mũi chân xuống, tung mình lên cao một chút, rồi tung quyền cách không, đánh tới Thuận Bài, đang còn cách gã cả trượng. Bùng! Kình khí giao kích, va chạm trực tiếp, không chút qua xảo nào. Cao thủ dùng thuẫn toàn thân chấn động, Từ Tử Lăng lợi dụng lực phản chấn bắn người ra sau, về phía nhóm người Lý Uyên. Điều này hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của đám địch nhân trên mái ngói. Nhất thời, trận cước đại loạn, tiếng quát tháo vang trời. Nhóm Lý Uyên cũng không ngờ Từ Tử Lăng lại tự đưa mình đến tận miệng. Thấy cơ hội, không thể để dục mất. Hơn cả chục người, đằng không phóng tới. Lăng không trận đánh. Cấm vệ dưới đất, thấy Lý Uyên cầm đầu xuất thủ, sĩ khí dâng cao, hét hò gian dội trợ quy cho chủ nhân. Tiếng la hét lan tỏa khắp nơi, chấn động toàn cung. Từ Tử Lăng đương nhiên chẳng thể nào ngu xuẩn đến vậy. Dây cầu lại dăng ngăn ra, bám vào thân cây gần đó. Gã lại một lần nữa biến đổi phương hướng, dịch chuyển ngang ra. Lý Uyên, Vũ Văn Thương và cả đám cao thủ cấm cung đánh vào chỗ trống. Từ Tử Lăng thay đổi sách lược, gã điểm chân lên một cành ngang trên ngọn cây, thuận tay thu hồi lại dây câu, nhảy lên đỉnh một tòa tiểu đình. Đoạn lộn mình một cái, lại dựa vào dây câu bám lên cây mà bay về Vọng Lâu góc đông nam. Toàn bộ kình tiễn từ Trường Thành và Vọng Lâu bắn tới đều lạc vào khoảng không. Đúng vào lúc này, một đạo nhân ảnh với thân pháp vô cùng thần tốc từ đám cấm vệ quân dưới đất bay lên phóng thẳng về phía gã. Đang lướt đi trên độ cao gần 20 trượng trong không trung, Từ Tử Lăng có thể cảm nhận được thế công đến lăng lệ của địch nhân. Chỉ xem đối phương có thể nhảy được lên 20 trượng để truy kích, thì gã hiểu rằng đối phương ít nhất là cao thủ cùng đẳng cấp với bọn Lý Uyên và Vũ Văn Thường, thậm chí còn hơn thế. Gã cúi đầu nhìn một cái, lập tức hồn phi phách tán, kiều lớn không ổn. Khấu Trọng cuối cùng đã có thể hiểu được cái cảm giác không biết phải bắt đầu thế nào của Từ Tử Lăng khi đối mặt với Thạch Chi Hiên không một sơ hở. Lão dường như đang đứng đó mà lại như không ở đó. Khấu Trọng căn bản không cách nào nắm bắt được vị trí, càng không thể dự tính được bước hành động tiếp theo của lão. Nhưng chiêu này của gã đã ở thế không thể thu về. Nếu biến thế thì bại vong càng nhanh hơn. Chế một đạo tập trung toàn bộ lo hoàng kình. Dù cho bất tử ấn pháp của Thạch Chi Hiên lợi hại đến đâu cũng sợ rằng không dám ngạnh tiếp. Thạch Chi Hiên cười nhạt, đột nhiên dao động sang hai bên với tốc độ kinh người. Dường như lão có thêm mấy hóa thân, hư hư, thực thực. Chợt lão bất ngờ xuất hiện ở mé trái phía khấu trọng, tay áo phất thẳng tới thái dương của gã. Khấu trọng đột nhiên nhắm mắt lại, xoay người dung đao, mang theo đao khí lăng lệ lạnh băng. Đao phong như có thần chỉ lối, chém đúng vào tay áo Thạch Chi Hiền phất phới. Phật! Khấu trọng bị cú phất này của Thạch Chi Hiền đẩy bắn hắn ra ngoài, sau một phen loạn choạng mới đứng bình ổn được, tiếp tục giữ tư thế đối đầu với Thạch Chi Hiền. Thạch Chi Hiền đứng vững như núi, khí định thần nhàn, nói: "Đao này cũng có chút đường nét, tên gì vậy? Là một trong Tỉnh Trung Bắc Pháp của ngươi à?" Khấu trọng trong lòng kinh ngạc, Thạch Chi Hiền vì sao lại như tỏ vẻ có rất nhiều thời gian nên không thừa thế truy kích. Chuyện này đúng là không hợp lý. Triệu Đức Ngôn đã đưa ra điều kiện muốn lão sát tử mình và từ tử lăng. Theo lý, lão không thể để lỡ cơ hội ngàn năm có một ngày hôm nay mới phải. Lão có chủ ý quỷ quái gì đây? Thạch Chi Hiền chắc không ngờ rằng gã và từ tử lăng lại có thể nghe lỏm được mật thoại giữa lão và Dũng Tố Văn từ cự ly xa như vậy. Bởi vì lão không biết được độc môn bản lĩnh hỗ trợ công lực của hai người. Do vậy, chuyện Khấu Trọng nắm được về điều kiện Triệu Đức Ngôn đề xuất lão cũng không hay biết. Khấu Trọng cười ha hả nói: "Chiêu này không có tên gọi gì cả, cứ gọi là thân ý vậy. Cái hay ở chỗ nằm giữa vô ý và hữu ý, chính là tâm pháp truyền từ Thiên Đao Tống Khuyết." Thạch Chi Hiền hai mắt phát ra thần thái lăng lệ sắc bén, hừ lạnh: "Thiên Đao Tống Khuyết." Cuối cùng có một ngày Thạch Mổ khiến hắn hiểu rằng thiên đao của hắn chỉ là đống hàng sắc rỉ mà thôi, đại biểu của thất bại và sỉ nhục. Khấu Trọng đáp lại gay gắt: "Cố gắng mà ba qua trước mặt bọn hậu bối như ta đi. Nếu ngươi mà đi tìm lão nhân gia động thủ thì bảo đảm rằng ngươi cầu mà không được sẽ vô cùng hoan nghênh." Thạch Chi Hiền không vì sự ngang ngược của hắn mà bực mình. Lão chỉ mỉm cười rồi ung dung nói: "Ai thắng ai bại hãy đợi sự thật sau này chứng minh. Lời thừa vô ích. Niệm tình Khấu Trọng ngươi thành danh chẳng dễ, một tay đao pháp luyện tới cảnh giới này khó biết bao nhiêu, ta sẽ chừa cho ngươi một con đường sống." Khấu Trọng nhẹ nhàng đáp: "Tà Dương, ngươi không cần nói đùa đấy chứ?" Thạch Chi Hiền đáp: "Ta đâu rảnh đùa bỡn với ngươi, đồ đệ bảo bối này sẽ do ta mang về quản giáo. Yên tâm đi, bất kể hắn ngang bướng phản loạn thế nào rồi rốt cuộc vẫn là đồ đệ của Thạch Mẫu. Bất quá tạm thời hắn không thể phong hoa tuyết nguyệt, hoặc cùng hai tên tiểu tử các ngươi đi khắp nơi kiếm chuyện thôi. Chỉ cần các ngươi đưa Hàn Lâm Thanh Diễn đồ ra đây, Hy Bạch lập tức lấy được tự do. Thạch Mẫu sẽ cho các ngươi thời gian một ngày, trước hoàng hôn ngày mai phải để nó trên bàn thờ ở tiểu sảnh của Hy Bạch, không thì hiệp định thủ tiêu." Khấu Trọng cười lớn nói: "Muốn đưa Hy Bạch đi à? Hãy hỏi Tỉnh Trung Nguyệt trong tay Lão Tử trước đã. Nhân đao hợp nhất, giọt tới thạch, chi hiền.